Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 188, tên thuyền một nữa. Góc truyện audio.com. Trên con tàu mới, khi nhìn thấy Usopp đã lên tàu, pháo cũng đã dừng bắn, Franky nói được rồi, thua buồm lên đi. Thua buồm, tất cả mọi người khó hiểu hỏi, thua buồm làm sao chảy? Franky cúi mặt, lấy tay đẩy đẩy mắt kính, nói. Cũng đã tới lúc cho các cậu thấy vũ khí bí mật của con tàu mới này rồi. Vũ khí, Luffy, Usopp, Chopper tỏa sáng hai mắt nói. Bí mật, đúng vậy, là vũ khí bí mật, Franky nói, giờ thì thua buồm lại nhanh nào. Nhìn kìa, bên quân hạm hải quân, đám lính nhao nhao chỉ về phía con thuyền của nhóm mũ rơm nói. Lũ hải tặc đang thua buồm lại, chúng định đầu hàng à, đầu hàng, qua ha ha ha, không hẳn thế, Cáp cười nói, cháu đang tính làm gì thế hả, Luffy, ở trên thuyền mới, Franky hô to. Thua buồm lại, nhanh lên nào, đúng thế, Luffy hét to, thua buồm lại đi, im hết đi, Isara kéo sợi dây bay lên cao, hét, muốn nhanh thì tự đi mà làm. Hai tên đầu đất này, Zoro vừa kéo dây vừa hỏi, cậu chắc là ổn không, Franky, chắc là ổn không, cậu hỏi tôi đó hả, Franky chỉ thẳng vào Zoro nói, tên ngốc, cậu phải tin tưởng con tàu chứ, đúng thế, Luffy, Usopp, Chopper ôm nhau, vừa nhảy vừa nói, cậu phải tin chứ tên ngốc kia. Usopp và Chopper cũng hét, đồ đần, tên khờ, Zoro leo nhanh xuống cột cờ, nói, rảnh thế thì đi giúp một tay đi, mấy tên dỡ hơi, thật là, bọn dỡ hơi này đang nghĩ gì ấy nhỉ? Sanji hút một hơi thuốc nói, xem ra mình phải làm cho lão già kia bận rộn một chút mới được. Cốt cốt qua một bên, Isara bay thẳng xuống, đá Sanji bay qua cột buồm nói. Chân dài thì lo chạy đi giúp đỡ đi. Đứng đây hút thuốc để tên lùn như tớ chạy lung tung thế mà coi được à? Tên khốn, Sanji đứng lên nói, chờ đó, nhìn thấy Sanji chạy lên kéo buồm, Isara quay đầu giơ tay bàn tay hướng thẳng về phía quân hạm nói. Ông già quái vật nói đánh nhau thì chưa chắc tôi đánh lại ông, nhưng mà nói ném pháo thì pháo của ông còn yếu lắm. Pháo liên thanh, từng quả cầu ánh sáng màu xanh, nhanh chóng bay ra từ tay Isara, lúc này ở trên quân hạm hải quân, đám lính đã chuyển thêm một đống pháo ra, Gáp nắm đạn pháo, liên tục ném mạnh về phía những quả cầu ánh sáng, trên không trung liên tục vang lên tiếng nổ. Đùng, bùm, ầm ầm, sau khi kéo buồm xong, Zoro nói, Franky, chúng tôi đã thua buồm lại rồi, nhanh lên hoặc chiếc quân hạm đó sẽ bắt kịp chúng ta đấy. Chưa đâu, Franky quay đầu nhìn lên cột buồm nói. Chúng ta còn chưa đặt tên cho con tàu. Tên, Sanji kinh ngạc hỏi, đặt tên ngay lúc này sao? Franky nói, con tàu mà không có tên thì ra khơi sẽ không được tốt đẹp đâu. Được thôi, Sanji nói, tôi thấy con tàu khá giống một con sư tử. Isara quay đầu nói, tớ thấy nó giống hoa hướng dương hơn. Được, Luffy nói, tớ vừa nghĩ ra một cái tên mạnh mẽ. Kuma, Hokkyokuguma, Rayong, gấu, gấu bắc cực, sư tử, Usopp nói, cậu không thấy cái tên đó cực kỳ củ chuổi sao? Luffy nói, vậy thì, Tora, Okami, Rayong, hổ, chó sói, sư tử, Usopp nói, cái tên gì nghe quái đản vậy trời? Nó giống như lời nguyền ấy. Luffy nói, hay là, Ika, Taco, Gorilla, mực ống, bạch tuộc, đại tinh tinh, Usopp hỏi, còn sư tử đâu mất tiêu rồi? Này mấy cậu, Isara nhìn quả đạn to gấp 4 lần thuyền mới, nuốt ngụm nước bọt nói. Hay là để cụ đặt tên lại ở phía sau đi? Hờ, Luffy hỏi, sao vậy? Isara chỉ về phía quân hạm, nói. Kìa, nhìn theo hướng mà Isara chỉ, mọi người có thể thấy một quả đạn siêu siêu khổng lồ đang được đưa lên boong tàu. L, lớn quá, Usopp hét lên, chúng ta nhất định sẽ bị nó nghiền nát. Chopper hét, mau rời khỏi đây thôi. Góc truyện audio.com. Franky, tốt thôi, Franky bình tĩnh nói, dù mấy tên thợ của Gali, la làm không giống cái đầu sư tử lắm, Iceberg có đặt cho nó một cái tên, cậu vẫn chưa bỏ ý định hả? Thousand Sunny, dịch ra nó là, nhìn nắng, wow, nghe thấy cái tên này, Luffy vui vẻ nói, nó còn hay hơn cái tên, Rayon, Gorilla, Dango, sư tử, tinh tinh, bánh Dango, mà tớ vừa nghĩ ra, Usopp nói, cậu đang chơi nối chữ đó hả? Zoro nói, nó còn hay hơn cái tên, Rayon Kingu, vua sư tử, mà tôi vừa nghĩ ra. Robin nói, hay hơn cái tên, Tsukoshiyami, bóng đêm bé nhỏ, của tôi nữa. Sanji nói, cả tên, Himawari, ngài hướng dương, của tôi nữa. Isara vuốt mặt đau đầu nói, mấy cậu thật sự muốn bị thứ đó nghiền nát hả? Usopp cũng nói, mấy cậu mất trí hết rồi à, con tàu như ánh mặt trời có thể vượt qua nghìn đại dương. Robin nói, tên hay thật, chờ tí nào mọi người. đây chỉ là một trong những cái tên mà tôi nghĩ ra thôi mà. Frankie nói, tôi còn có một cái tên khác đẹp hơn cho con tàu này. Nghe đây, tên nó là, lấy tên của ông chú ai đặt đi. Luffy hét to cắt đứt câu nói của Frankie. Tớ thích cái tên đó. Sanji nói, Thousand Sunny là cái tên hay đấy. Đồng ý, Sunny, nghe thích thật. Zoro nhắm mắt nói, giờ tên của con tàu đã được quyết định, chúng ta khởi hành thôi. Robin nói, đúng đấy, nhìn thấy Frankie đang vẽ vòng tròn trên sàn tàu, Sanji nói. Này Frankie, còn chờ gì nữa, cậu mau lấy cái vũ khí bí mật ấy ra đi chứ. Zoro nói, khẩn trương đi, Isara kinh hãi chỉ về phía quân hạm nói. Ông quái vật nắm lấy quả đạn đó rồi kìa, PS đột ngột mất điện, phải dừng viết tạm thời, ngày mai ta sẽ viết thêm. Cách chương.